Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ai cho ngươi tự tin phơi con run? Giao cho ngươi muội A Giao, ngươi chỉ có một người, có khả năng qua người ta hơn 1000 khẩu tử súng vác vai. Đạn lên nòng hải tặc, Phùng Hạo trong lòng vô cùng khó chịu. Cũng đã không thời gian cùng mập mạp nói chuyện vớ vẩn nữa. Hắn lập tức cầm micro hô to. Chú ý, toàn thể chú ý, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Phùng Hạo một đạo mệnh lệnh đi xuống. Sở hữu thuyền viên tập thể buồn bực. Lúc này trở về địa điểm xuất phát. Sớm đã làm gì? Biết rõ nói phía trước có nguy hiểm. Ngươi sớm không quay lại hàng, lúc này bắt đầu lui lại, còn kịp sao? Não tử lý mặt nước vào đi. Thuyền viên nhóm tuy rằng trong lòng phạm nói thầm, nhưng không ai nói cái gì. Tình huống đặc thù hạ, mỗi người đều bảo trì nghề nghiệp tu dưỡng, nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ, trở về địa điểm xuất phát. Cam bàn tử nhướng mày một cái, hét to nói, Phùng Hạo. Đừng xem cam bàn tử ngày thường rất hiền lành. Hắn dù sao cũng là luân hồi cảnh giới cao thủ. Lần này giận, Phùng Hạo thật đúng là bị hoảng sợ. Kinh sợ nhìn cam bàn tử nói. Cam tổng đội trưởng, thật xin lỗi. Này trên thuyền trừ bỏ chữa bệnh tiểu đội cùng nhân viên cứu viện. Hơn nữa thuyền viên, gần 200 người. Ta muốn là cái này 200 tánh mạng con người phụ trách. Không thể tùy ý ngươi làm bậy. Làm bậy, cam bàn tử bản mặt đang hỏi đằng đằng sát khí hai chữ lúc sau đột nhiên sụ xuống. Thay một bộ giống như lấy lòng tươi cười nói. Phùng thuyền trưởng, cái kia cái gì? Các ngươi trước tiên lui hồi trong khoang thuyền được sao? Ta, quá mót, bên trong, quá mót, cái này lúc nào? Ngươi cư nhiên có thể nói ra quá mót loại này lời nói. Còn để chúng ta đi vào, ý gì, ngươi là muốn tại trên bong thuyền hướng biển rộng giải quyết vấn đề sao? Phùng Hạo bị cam bàn tử đột nhiên chuyển biến tâm tình lại lần nữa khiến cho các loại mộng bức. Trong lòng quả thực nháy mắt ở giữa xuyên qua thượng vạn đầu thảo nê mã. Muốn bao nhiêu giới có bao nhiêu giới, liền tại Phùng Hạo muốn tức miệng mắng to thời điểm. Một trận cano tiếng motor từ xa đến gần vang lên. Vài người cử mục đích nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển, ước chừng có hơn 10 tàu cano bằng tốc độ kinh người hướng tàu biển chở khách chạy định kỳ hướng. Đã đâm tới, cano thượng, cầm trong tay các màu vũ khí người da đen hải tặc miệng bên trong ô ô lạp lạp kêu cái gì. Nhìn người trên thuyền. Mỗi một người đều lộ ra hưng phấn lại biểu tình kích động. Cầm đầu một con thuyền cano thượng, một người đầu đội mảnh vải, khiêng một thanh súng trường hải tặc ở tại cano đằng trước. Mặc cho sóng gió tấn công, vẫn như cũ chạm đến vững vàng. Đúng là hải tặc đại vương Ai Phất Á. Tại cái này hơn 10 tàu cano đến gần quá trình bên trong. Ai Phất đột nhiên đưa bàn tay ra. Ra dấu tay, lập tức có 4 tàu cano tách ra hai bên. Vòng nói tàu biển chở khách chạy định kỳ hai sườn. Xuất hiện tả hữu giáp công bọc đánh tư thế. Toàn viên chú ý, hải tặc xuất hiện. Một bậc cảnh giới. Phùng Hạo rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng. Lập tức chỉ huy thuyền viên làm tốt cảnh giới chuẩn bị. Hắn biết. Một khi rơi vào những hải tặc này trong tay, kia quả thực so chết còn khó chịu hơn. Cảnh giới cay rắm a, lão tử để các ngươi tiến khoang thuyền, còn đứng ngây đó làm gì? Cam bàn tử che lại đũng quần, tức giận mắng một câu, một chân liền cầm Phùng Hạo theo cầu thang đạp xuống. Đi mau, cam bàn tử tiếp theo một cái lắc mình, trợ thủ đắc lực đồng thời ra tay. Phảng phất một người thịt phát xạ khí bên trái một tay. Bên phải một tay, cầm Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến đều cấp ném tới rồi thang lầu hạ. Hai người ngã xuống đi, không đợi bò dậy, liền nhìn đến Vạn An Quốc thân thể đè ép xuống. Hai người bọn họ ngã xuống đều không cảm giác được cái gì đau đớn. Nhưng thật ra bị Vạn An Quốc một áp, đâm cho hoa mắt choáng váng đầu. Vài người hiển nhiên đều không nghĩ tới. Vừa rồi còn người hiền lành mập mạp, đột nhiên phát điên tới là như vậy bừa bãi. Vạn lão sư, ngươi nhanh lên tiến khoang thuyền. Phùng Hạo nói một câu, cầm Vạn An Quốc thân hình về phía sau đưa dưới. Tiếp theo từ eo ở giữa rút súng lục ra, theo cầu thang leo lên. Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến hai người đỡ Vạn An Quốc. Muốn đem hắn hướng trong khoang thuyền rồi. Vạn An Quốc lại là vung ống tay áo, ném ra hai người, các ngươi muốn làm gì? Hoảng cái gì hoảng? Vạn An Quốc hai mắt uy nghiêm trừng mắt một cái hai cái học sinh. Lão giáo sư một thân quang minh lẫm liệt, còn không phải là một đám hải tặc sao? Sợ cái gì? Những hải tặc này nếu là thật lên thuyền, chúng ta một cái đều chạy không thoát, còn không bằng tại trên bong thuyền bị thình thịch. Nói, lão nhân cũng đỡ cầu thang hướng trên bong thuyền đi đến. Này, Lư Văn Thiệu bị Vạn An Quốc khí thế kinh sợ, đỏ bừng cả khuôn mặt, người nhát gan, Nghiêm Thiến Thiến cư nhiên cũng chế nhạo Lư Văn Thiệu một câu. Sau đó đuổi theo Vạn An Quốc hướng lên trên đi đi. Này, Lư Văn Thiệu suy nghĩ một chút, nhấc chân đang muốn hướng lên trên đi, do dự một chút. Vẫn là không dám lên đi, mà là dán cầu thang ngồi xổm xuống thân mình. Cái này thang lầu hạ có cái chết nơi hẻo lánh, mới vừa hảo có thể giấu ở một người. Phùng Hạo cầm súng lục, cũng định tốt đi lên cùng hải tặc liều mạng, ít nhất không thể làm cam bàn tử đám người thành thương cầm. Chính là khi hắn bò lên trên cầu thang, đầu dò ra bong tàu thời điểm, thình lình nhìn đến cam bàn tử chính ở tại cột buồm lan bên cạnh. Quần cộc hoa tử cởi tiếp theo nửa. Một cái thưa thớt cột nước hoạch xuất ra một cái hình cung hình. Rơi hướng mặt biển. Còn rời ạ, thật là tại đi tiểu a. Phùng Hạo thấy một màn như vậy, cả người cũng không tốt. Đại ca, ngươi cái này tâm là nhiều đến bao nhiêu? Trên mặt biển chính là có hải tặc, ngươi không biết sao? Ngươi liền không sợ nhân ra một pháo đàn qua đến, cho ngươi cầm đi tiểu ngoạn ý tháo dỡ. Phùng Hạo quả thực khóc không ra nước mắt, lại nhìn đến mặt khác cái kia kêu Giang Thu người trẻ tuổi. Cư nhiên cũng ở tại cam bàn tử bên người, vỗ cam bàn tử bả vai, cười hì hì nói ra. Ai, Hùng gia, ta liền nói ngươi cái này không đứng đắn dáng vẻ thật tại vô pháp phục chúng đi. Ngươi nhất định phải làm cái gì tổng đội trưởng. Kết quả nhân ra còn không nghe mệnh lệnh của ngươi. Ha ha ha, cười chết ta, cam bàn tử hổ mặt. Trừng mắt Giang Thu, lão tử không chính là suy nghĩ làm cái lãnh đạo sao? Như thế nào liền như vậy khó? Ai, Hùng gia, ngươi cái này trừng mực có điểm tiểu a. Quang Năng nhìn đến bụng đều, Giang Thu cúi đầu nhìn sang cam bàn tử, mang theo vài phần khinh bỉ nói, cát, ngươi hiểu cái bướm đây này, Hùng gia đây là tiềm lực cỗ, bề ngoài yếu đuối, bên trong tại hung mãnh liệt, một khi bạo khởi, tất cả mọi người đều bái phục, ngươi đi hỏi một chút sư phụ ngươi, Hùng gia năm đó cũng là tán gái tiểu vương tử, một đêm 7 lần lang. Cam bàn tử không phục nhìn lướt qua Giang Thu, nhưng thật ra tiểu tử ngươi, sợ vẫn là cái da non đi. Giang Thu mặt già đỏ lên, lăn nghé nện, nhà của chúng ta tiểu lộ ở bên kia đâu. Tần Lộ đưa lưng về phía hai người các ngươi xong chưa? Giải cái tay còn có thể giải nửa giờ là sao tích? Cùng đối diện người da đen so, các ngươi có tự tin? Vẫn là nói nhường người da đen chế giễu tới. Cam bàn tử nghe xong Tần Lộ nói sau lập tức một ngốc, cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại xem cách đó không xa một đám hắc quỷ, vội vàng cầm hảo quần, vẻ mặt tức giận mắng nói, quy nhi tử, dám xem lão chết đi tiểu. Một lúc mỗi một người đều cho các ngươi nhà rút đánh điểu. Phùng Hạo cảm giác thế giới này đều điên rồi. Điên a, hải tặc trước mặt, nhiều nhất có 5 phút đồng hồ liền có thể hoàn toàn cầm chỉnh tao tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vây quanh, các ngươi lại có thể ở chỗ này trò chuyện vui vẻ. Đề tài vẫn là như vậy bôn phóng. Các ngươi đây là có suy nghĩ nhiều chết a. Không ngừng là Phùng Hạo cảm giác bọn họ điên rồi. Ngay cả Vạn An Quốc đều là mặt già vừa kéo. Cái này béo tử sao có thể như thế không đáng tin cậy. Mặt trên nói hết thảy nghe này mập mạp. Rốt cuộc được chưa? Như thế nào cảm giác hắn là chơi với lửa đâu? Ngươi như vậy đại cái mục tiêu. Ở tại cột buồm lan chỗ. Cái này không rõ ràng bia ngắm sao? Thật không sợ nhân ra một pháo oanh ngươi. Nghiêm Thiến Thiến còn lại là đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Nguyên bản thượng tới là xem hải tặc. Kết quả thấy được mập mạp cái kia xấu xí một màn. Quá cảm thấy thẹn a. Bọn họ mỗi một người đều khiếp sợ với mập mạp điên cuồng hành vi. Kỳ thật phía dưới hải tặc cũng đồng dạng có chút phát ngốc. Nguyên bản đều đã hình thành vây quanh chi thế bọn hải tặc phát hiện hôm nay bọn họ đem muốn cướp. Bóc đối thủ có chút không giống a. Cái kia cái béo tử tại làm gì? Bệnh tâm thần, vẫn là đầu óc rút gân. Ở tại cột buồm lan thượng, bưng tiểu con run, ở hướng lấy bọn hắn phóng ra pháo đánh sao? Cái này rời ả cũng quá hung tàn đi. Ai phất á càng là tức giận đầu óc mau bạo rớt. Chúng ta là hải tặc. Hải tặc, bọn họ cướp bóc qua toàn thế giới 70% quốc gia con thuyền. Nhưng là cho tới nay không đụng tới quá phách lối như vậy đối thủ. Từng kinh hữu một con thuyền Mễ quốc quân hạm Diệu Võ Dương oai lại đây. Công bố muốn tiêu diệt bọn họ. Cuối cùng còn không phải hôi trượt lưu bị đánh trở về. Mập mạp chết bầm này từ đâu ra tự tin chạm như vậy cao trang bước. Từ đâu ra tự tin tại bọn họ đám này làn da màu đen đám người trước mặt bại lộ tiểu con run. Như thế nào dám cùng bọn họ so lớn nhỏ. Hỗn đàn, ai phất đã hướng về phía cam bàn tử mắng một câu. Tiếp theo lấy ra một cái đại loa. Hướng về phía tàu biển chở khách chạy định kỳ lớn tiếng hô to. Chúng ta là Somalia hộ vệ đội. Hiện tại để các ngươi người trên thuyền lập tức buông vũ khí. Toàn bộ tập hợp đến trên bong thuyền. Lập tức buông vũ khí. Toàn bộ tập hợp đến trên bong thuyền. Ai phất á vừa mới kêu xong. Liền nhìn đến mập mạp để tay xuống bên trong tiểu con run. Đề thượng quần. Xoay người nhảy tới trên bong thuyền. Buông vũ khí. Tập hợp đến trên bong thuyền. Ai phất nguyên vốn còn suy nghĩ kêu cái gì tới. Bị cái này bàn tử cấp hoàn toàn làm mộng bức được chứ. Ai phất đặt bên này còn không có sửa sang lại hảo suy nghĩ. Liền nhìn đến béo tử không biết đánh nào cầm một cái càng lớn loa. Gác ở cột buồm lan thượng. Hướng về phía cái kia loa bạo quát một tiếng. Trước mặt món lòng nhóm chú ý. Hiện tại các người lập tức buông vũ khí. Chính mình nhảy đến trong nước. Miễn cho chết trong tay ta. Oanh, cam bàn tử cái này một giọng nguyên bản liền thêm chú mình. Luân hồi chi lực. Hơn nữa loa phóng đại la như vậy ra tới. Quả thực liền cùng không trung nổ vang cự lôi. Đáy biển đã xảy ra động đất tàu biển chở khách chạy định kỳ bốn phía mặt biển đều theo tiếng quát. Tháo của hắn cuốn lên một cơn sóng gió. Ai phất á bị chấn đến lỗ tai thiếu chút nữa điếc. Một đám hải tặc mỗi một người đều phát ra ong ong ù tai âm thanh. Hoa cả mắt, chờ mập mạp kêu xong rồi. Những hải tặc này mới từng cái một phản ứng lại. Vừa mới xảy ra cái gì? Kia mập mạp kêu cái gì? Thanh âm quá lớn, không có nghe rõ. Quang mẹ nó choáng váng đầu. Cano thượng, một đám hắc quỷ trên mặt lộ nghi hoặc, nhìn nhau, đều có chút khó hiểu. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, bởi vì là mập mạp cố tình bảo hộ một chút. tất cả mọi người chỉ nghe được mập mạp kêu gọi thanh. Nhưng thật ra không có bọn hải tặc cái loại này hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Chỉ là một đám trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là hạng người gì a? Làm cho hơn 1000 hải tặc mặt, cư nhiên để người ta buông vũ khí nhảy xuống biển. Cái này không phải cố ý chọc giận hải tặc sao? Phòng trừng lần này xem như hoàn toàn chơi xong rồi. Những hải tặc kia khẳng định lập tức muốn công kích tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,